Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng chợt thấy mẹ của tôi đang ngồi phía sau xe của Lâm, đội chiếc nón rách dưới, nhe răng cười. Tôi mặt nghệt lại, hai tay chắp vái. Lâm thấy như vậy thì chạy vào đỡ, rồi nó làm ba cái động tác của bố nó hay làm, rồi bảo tôi từ từ mở mắt. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy chiếc xe máy của thằng Lâm. Lâm dường như đã hiểu chuyện, cầm tay tôi và lắc đầu. Lâm đã xin bố tôi ở lại với tôi hết 49 ngày của mẹ. Tôi khá an tâm về có một người bạn làm chỗ dựa cho tôi trong suốt thời gian khó khăn này. Chưa vui được bao lâu thì đêm thứ nhất quả là kinh hoàng đối với tôi. Tôi mơ thấy mẹ, bà đứng ngay ở trên cầu, bà khóc. Bà không nói, bà chỉ khóc, khóc rất nhiều. Bà chạy lại cầm tay của tôi lên hôn. Tôi cũng khóc luôn ở trong mơ. Rồi bỗng dưng bà cầm con dao, cắt mấy lớp thịt từ trong miệng của bà rồi đưa lên cho tôi. Bà bắt tôi ăn nó, nuốt nó và nhai nó. Tôi rú lên chạy nhưng bà cứ đuổi theo. Đuổi theo rồi tôi bị thằng Lâm đánh thức. Nó bảo tôi hú hớ cả đêm, đạp cả nó xuống giường. Tôi xin lỗi rối rít rồi kể lại giấc mơ cho thằng Lâm nghe. Rồi nó bảo là tôi đã bị mẹ ám. Đến giờ ăn trưa, mọi người ai cũng bàn tán chuyện tiền bạc mà mẹ tôi để lại. Chú và dì hai khá chán về cái vụ này. Họ dường như không để tâm đến cái này. Riêng tôi và Lâm, hai đứa ngồi buồn thui thổi. Rồi thằng Lâm quyết định chở tôi đi đâu đó cho đỡ buồn. Quyết định dừng chân lại tại một quán cà phê. Lâm nhìn vào mắt của tôi, rồi nó trầm ngâm hồi lâu, nó bảo: "Mắt của mày sưng húp lên kìa." "Ờ, kệ nó." Tôi trả lời: "Tao là bạn của mày, kệ là kệ làm sao?" "Ừ." Tôi chán nản trả lời. Lâm tặc lưỡi bởi cái độ chán nản của tôi vượt quá giới hạn. Rồi từ cái ám ảnh cho đến nỗi sợ sệt đã khiến cho tôi hàng đêm không ngủ được. Nó quá ám ảnh tôi. Rồi từ trong vào, một bà ăn xin ngả tay xin tiền của bọn tôi. Tôi nhìn qua thấy Lâm đã móc ra tờ 10.000 đưa cho bà. Rồi bà đưa tay sang tôi rồi nói: "Cho xin. Bạn cháu cho bà rồi mà. Cho xin." Giọng của bà ăn xin nói lớn hơn. Tôi khá bực tức. Rồi từ sau lưng của bà lấy ra một chiếc lưỡi đang ngo ngoe trên tay của bà. Bà vứt nó vào người của tôi. Bà liền hét: giúp bà đi. Cho xin nào." Tôi hú lên ném chiếc lưỡi ra khỏi người tôi. Rồi bà ăn xin cởi chiếc nón ra, thì tôi gần như ngất lịm. Đó chính là mẹ tôi. Bà cười rồi đến khóc. Rồi bà ho hít lên rất nhiều. Tôi thấy bà ho ra toàn là máu, với những con rể đang sống ngo ngoe trong họng của bà. Tôi ngất lịm đi. Dậy đi mày. Tôi mở mắt nhìn Lâm. "Sao vậy mày?" Lâm trợn mắt nhìn tôi rồi nói: "Mày ngủ mơ nãy giờ đấy, 4 giờ chiều rồi, về đi thôi." Tôi sững người và tôi hiểu mẹ tôi đã kéo tôi vào cuộc chơi. Và tôi đặt ra nhiều câu hỏi, bây giờ làm sao để đối phó với sự sợ hãi này. Rồi màn đêm cũng trùm xuống. Đây là lần đầu tiên tôi lại ghét bóng đêm đến như vậy. Cả ngày trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng mẹ tôi đang muốn làm gì. Và nếu dọa tôi thì các thành viên khác có bị dọa không? Nhưng lúc mà tôi xuống ăn cơm thì mặt ai nấy đều buồn rầu. Bữa cơm của chúng tôi chẳng được hôm nào ngon cả. Tôi chợt đau bụng dữ dội. Tôi vào trong toilet để xử lý ngay. Dì tôi bỗng dưng hỏi: "Con có yêu mẹ con không?" "Vâng." Tôi ngạc nhiên trả lời. "Thế nếu sao mẹ con sống lại?" Cháu không biết." "Mẹ con hồi còn sống rất tinh, mọi thứ chỉ loắt choắt cái là xong. Nay mẹ chết cũng vậy cháu nhỉ?" Tôi trợn mắt không trả lời, biết hẳn là mẹ đã về. Tôi vệ sinh xong liền chạy ra ngoài ngay, thì chẳng thấy ai nữa. Đi ra ngoài quên tắt đèn, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng vẳng ở bên tai. "Để mẹ tắt cho." Rồi tiếng cười lạ vang lên từ trong phòng vệ sinh. Tôi xanh mặt chạy một mạch lên tầng. Thằng Lâm nó ngồi vào máy tính, chăm chú từng phút một. Và nó đọc to cho tôi nghe: "Mỗi người chết linh hồn sẽ tồn tại cho đến hết 49 ngày. Thường thì không có hiện tượng hay là dấu hiệu gì để có thể thấy rõ người chết vẫn còn tồn tại trong ngôi nhà, bởi họ không thể và họ không đủ sức mạnh để làm điều đó. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt, đó là linh hồn đó quá trỗi dậy bởi những oan khuất, những nỗi đau mà họ phải chịu nhận thì mới để lại sự hiện diện trong ngôi nhà. Và những linh hồn này rất nguy hiểm, nó có sức mạnh rất lớn đủ làm." Thì bỗng dưng điện máy tính tắt ngúm. Từ trong gương phản chiếu, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi ở trên giường, trợn mắt cầm lược trải chậm chậm từng chút một. Lâm và tôi sợ rú cả lên và niệm vài câu của Phật. Miệng của tôi dường như đã quá cứng đơ bởi sợ hãi. Bà đứng dậy lại gần chúng tôi, Chỉ vài bước nữa thôi là bà đã đối diện với chúng tôi rồi. Bà chậm rãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net